Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 161, Lang quân đoàn chiến Chu quân đoàn. Góc truyện audio.com. Lam quang tại mắt trái hắn một lần nữa nồng nặc triển khai xuống. Để cho toàn bộ bầu trời trong bước này đều là bị xé ra thành một bức màu xanh đại dương nồng nặc. Ma không chân ảnh, Mạc Phàm làm hai tâm người dẫn động. Hắn lật bàn tay lại. Từng tia một lam quang nhiễu xuống mặt đất. Lại như một cái thiên đình người khổng lồ không cẩn thận dẫm đạp nhân gian bên trên màn trời. Bất thể lang quân đoàn hay chu quân đoàn ngẩng đầu lên sẽ tự nhiên có thể nhìn thấy này một đôi kình thiên chân trụ. Chân trụ tựa hộ thiên sơn vạn trượng, yêu lính rơi vào, làm cho nho nhỏ này không gian độc lập đung đưa kịch liệt lên. Vô số vết rách trải rộng ở trong không khí. Vòm trời, đại địa cũng giống như một mặt của tấm gương vỡ vụn. Biên ải cố đô bị phân tách ra năm, sáu mảnh nhỏ không gian liền kề nhau. Bất quá từng phân khu nhỏ này, tự nhiên sẽ không cách nào thấy đầu bên kia kết quả được. Hải Hàn Chu cho dù là quân chủ cấp bậc nhưng đứng trước cấm chú ma pháp của Mạc Phàm, như cũ trở nên nhỏ bé không có nửa điểm cựa quậy. Ở mỗi mảnh nhỏ, có khoảng chừng 700 đầu Hải Hàn Chu đủ loại quân chủ cấp bên trong. Bọn chúng loay hoay, rốt cuộc vẫn không biết phải làm gì. Vẫn là thắc mắc toàn bộ đám lang quân đoàn đều biến đi đâu rồi. Grư grư grào grào, grư grư grào grào, trên mặt đất, nội trong một nhánh không gian đầu tiên, lấy ơ pây ngồi trên Hoàng Văn Thương lang làm chủ soái. 3.000 lang tộc quân đoàn ầm ầm đạp lên mà phóng ra. Chúng tầng tầng hung mãnh theo chỉ thị của ơ pây mà chia làm nhiều đợt công kích. Nàng tại đế vương cấp bạc, đã lột xác trọn vẹn Medusa, liền có thể đem đuôi xà huyền hóa thành miếu văn thương xà. Tại dũng mãnh Hoàng Văn Thương lang phóng tới, miếu văn thương xà lại huyễn hóa thành một chùm đầu đại xà sắc bén. Cái thứ nhất va chạm trực tiếp thuấn sát đâm thủng cả vô địch quân chủ đầu đàn bên đối phương. Mà Hoàng Văn Thương lang liền cuồng dã hung mãnh nhiều lắm. Nương theo chúc phúc của tiểu mây, lực lượng nó bây giờ đã tiếp cận một cái chí tôn quân chủ không sai lệch. Nhất nhất phóng thích trước văn để dẫm đạp xuống chấn động run rẩy lên màu nâu đại địa. Mục tiêu của nó là xé bỏ toàn bộ lớp mạng nhện dày đặc kia. Để cho Hải Hàn Chu mất đi địa hình chiến đấu của mình. Hoàng Văn Thương lang dũng mãnh không có dừng lại. Một đường thẳng được ơ pây cưỡi sông vào trận hình đối phương. Ngao du để cho mấy chục con nhện độc hóa thành huyết tương thịt mừa. Trăm con khác vỡ trận tách nhau ra khỏi hàng nhưng một mặt vẫn đề phòng địch nhân quay lại. Đúng lúc này, ơ pây nói to, một tốp quân chủ trưởng giả ma cốt tinh lang dẫn theo tộc mình hóa thành cơn mưa phong trào. Nhất móng vuốt vỗ xuống, bao nhiêu con hải hàn chu ngây thơ đang dõi mắt theo ơ pây cùng Hoàng Văn Thương lang không kịp trở mình. Bị chi chít phết cắt qua người, thành một mỡ huyết tương thịt, tất nhiên chúng là quân chủ cấp bậc, không có như vậy sẽ chết, miễn cưỡng suy yếu nhiều một chút, Hải Hàn Chu coi như không quá ngu lắm, bắt đầu biết ơ pây là dẫn dụ người, lập tức phóng thích độc nhện bắn về phía đàn thương lang. Đây nếu chúng sẽ có khả năng một đòn thuấn sát bất kỳ con thương lang nào đi. Chỉ là, nhiều như vậy mực độc bị đám phệ nguyệt ám lang đem thân người ra đầu tuyến đỡ. Chúng là sức sống dai nhất bầy lang đoàn, nhưng lẽ ra đều có thể chết sạch nếu không phải loại kia tầng sinh mệnh rồi rào tiểu mây trên cao dãi xuống. Hủ hóa, thối rữa, mẫn diệt độc tố vết thương không cách nào tồn tại được trên người lang quân đoàn cả. Phệ nguyệt thương lang. Chiến lang chấp thời cơ đối phương vừa mới phóng thích xong đã lao vào như vụ báo cắn phá. Cứ một đầu hải hàn chu liền bị bốn, năm cái miệng to lớn rằng xé đến tội nghiệp, hình thành bao nhiêu vết thủng liền để đông đảo xác thối rơi xuống. Cẩn thận đâu, ơ pây hét to, tại ơ pây chú ý tới hải hàn chu bụng phía sau là một túi độc. Túi độc có hàn độc bên trong, chân nhện cũng là độc dược sắc bén. Đám triệu hoán thú triều xé ra này dày đặc thi thể lại không quá thích hợp. Tất nhiên quá trình vẫn có rất nhiều con bị thương, thậm chí gần như có thể trực tiếp miểu sát. Rất nhanh thôi, chiến đầu một hồi đám Hải Hàn Chu đã triệt để vỡ trận. Trước mắt chúng đều không biết phải làm gì. Hầu hết bị Ơ Pây đem thủ lĩnh đầu đàn chém xuống. Bị Hoàng Văn Thương Lang quấy phá. Bị Ma Cốt Tinh Lang nhẫn vết thương trên người. Cuối cùng bất lực kiệt quệ để cả đoàn lang còn lại làm bữa ăn tẩm bổ. Độc nhện đơn giản một cái ăn vào người. Thế nào lại chất tốt đều bị hấp thu. Chất thải nguy hại được tiểu mây hóa phép triệt để tan biến. Hơn 700 đầu quân chủ cấp Hải Hàn Chu trong chưa đầy một giờ đã bị diệt sạch. Chúng có thể cấp bậc cao lắm. Nhánh này đội quân đủ để san bằng cả Cố Đô Vong Linh năm nào. Hoặc là mấy cái nội thành bên trong đều không có khả năng ngăn cản. Nhưng là quân chủ đây vốn dĩ chỉ mới sinh ra đời. So với quân đoàn lang kia thiện chiến trong triệu hoán thứ nguyên chẳng khác nào thùng rỗng. Ngược lại, tất nhiên cũng có vài chục đầu sói tử vong không có được tiểu mây hồi sinh đến. Nàng vẫn là giữ cho mình ổn định nhất năng lực không muốn hao đi. Ai bị thuấn sát trực tiếp lập tức bỏ ra ngoài. Theo như Mạc Phàm cảnh báo, rất có thể vĩ linh hoàng kia còn chưa có muốn ra tay lúc này. Bỏ qua thời gian nghỉ ngơi. Ơ Pây sau đó khí thế tiếp tục kéo quân qua ô không gian tiếp theo được Mạc Phàm duy trì trưởng khống. Băng băng băng, lúc này, xa xa không gian bên ngoài không ngừng truyền đến từng trận nổ vang. Hiển nhiên là Mạc Phàm cùng băng bích hạt chu đang giao thủ sinh ra. Cả trăm cây số dọc theo thần tường ầm ĩ rung rung địa chấn. Liền để người khác có loại cảm giác kinh tâm động phách. Nửa bước đều chẳng muốn lại gần. Đối phương còn có một cái vĩ linh hoàng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Mà một khi chạy tới, tình huống bên này rất có thể lại xuất hiện chuyện xấu. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Viêm thánh vũ xòe chấn động ngang trời. Dực vũ vùng ven làm cho những hỏa linh chi vũ kia ở thời điểm này đột nhiên tản ra. Theo dòng khí lưu dâng lên cao nóng dần bay về phía băng bích hạt chu. Tựa hồ một đám mây hồng thải từ trên trời cao đổ xuống vậy. Băng bích hạt chu tám chân nhện bám vào thân tường, phóng thích tơ lên trời mở đường né tránh. Nàng loắt thoắt tìm một chỗ thích hợp hơn phản lại công kích của Mạc Phàm. Mà băng bích hạt chu trước mắt nhìn tới cũng không phải là một mình ra hỏa viêm thánh vũ này. Vẫn còn có một đầu khổng lồ vong thần đại địa với vẻ ngạo mạn không kém hơn bao nhiêu đang trọng yếu gây sức ép tới nàng. Ban nãy mới đầu chưa có chỗ mã hoàn toàn, giờ phút này thoáng nhìn lại đánh giá, huyết nham vong thần đại địa thực sự to lớn vượt quá một cây em chiều cao. Là một tòa mạch núi lửa chọc trời, bất khả chiến bại, Hải Hàn Chu đối với Mạc Phàm kích thước là cực kỳ chênh lệch. Thấy vậy mà một khắc này đều chỉ nhỏ bé không vượt quá nổi đầu gối vong thần đại địa. Khuếch đại tính toán hơn chính là... Giả dụ hắn có muốn một hai trọng cước, trọng quyền mà nói, những đầu quân chủ nhện hoàn toàn là đám nhi đồng đùa bỡn. Vong thần đại địa khẽ nhích chuyển động, tất yếu để những cái kia nhỏ bé xác thối không đáng nhắc trực tiếp bị đạp nát một mảnh. Máu tươi màu xanh xuất ra như dịch thủy, hài cốt khắp nơi, lưu loát hóa thành một tấm thật dài cốt nơi thảm, phô ra không biết bao xa, hôi thối đến vô cùng kinh tởm. Ầm ầm ầm ầm, băng bích hạt chu đơn độc nghênh chiến, liền thấy chu chảo màu băng trắng ngập trời vuốt xuống, bao nhiêu khoảng không lột ra mấy lớp tơ băng lạnh giá quấn chặt người vong thần đại địa. Tơ băng phát sáng vốn là hung mãnh sinh trưởng, mắt thấy là phải đem vong thần đại địa cho vây khốn. Mà theo những băng nhung kia bay ra, chúng nhanh chóng đông lại, biến thành từng cây băng xương tơ ghì chặt nơi đó. Điên cuồng xiết lại, cách trương.